Lược Thiên Ký, chương 1734, mạnh nhất tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tu giới bại hoại chương 1761, mạnh nhất tạo hóa. Người tu hành là có cực hạn, linh động có linh động cực hạn, trúc cơ có trúc cơ cực hạn. Chính là tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới cỡ này, cũng có cực hạn. Đạt đến này cực hạn sau khi, liền cần đột phá thành công, chính là bước ra một cái cảnh giới mới. Đột phá thất bại, thì lại sẽ tan thành mây khói. Mà vạn sầu hải gặp được vấn đề, chính là đạt đến loại này cực hạn, có thể lại đột phá không được. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách hắn quên vấn đề này, chỉ là hắn xa còn lâu mới có được chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Trên thực tế, nếu không là Phương Hành, hắn khả năng muốn rất lâu sau đó mới sẽ đối mặt vấn đề này. Nếu như là ở bên ngoài, hắn tu luyện này bên trong ma đạo pháp môn, như thế có thể càng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục mạnh mẽ, vẫn cường đại đến đủ để ngang hàng tiên đế trình độ, trực đến lúc đó, hắn mới sẽ từ từ phát hiện mình cực hạn vị trí, tìm kiếm thời cơ đột phá, khả năng này đã là mấy ngàn thậm chí hơn vạn năm chuyện sau đó, đến lúc đó, hắn mới sẽ ý thức được chính mình ở ma đạo mặt trên tu vi, khiến được bản thân rơi vào góc chết, không thể tìm tới cơ hội đột phá, sau đó tuyệt vọng chờ. Thân tử đạo tiêu, một khác. Không bước ra bước đi kia, liền chỉ có chết. Bây giờ Phương Hành, có điều là ở thức giới bên trong, giúp hắn đem quá trình này tăng nhanh. Bây giờ vạn sầu hải, đã tiếp cận điên cuồng, hắn gào khóc kêu to, dãy giụa khắp mọi nơi loạn va, trên người cái kia ma khí ngập trời, lại bắt đầu một tấc sụp đổ, hóa thành tinh khiết bản nguyên, hòa tan ở này bên trong thiên địa, vừa nãy vì đưa hắn đi tới điểm cuối, thức giới bên trong hầu như khô cạn tiên khí, vào lúc này nhưng ở lấy một loại gấp bội điên cuồng tốc độ trở về, thao thiên khó lường. Tu hành ma đạo, cuối cùng rơi vào ràng buộc. Thân tử đạo tiêu, tất cả gốc gác, tự nhiên còn với thiên địa. Nhưng hôm nay vạn sầu hải, nhưng là ở thức giới bên trong, bởi vậy, hắn đem chính mình tất cả gốc gác, đều trả lại Phương Hành. Đó là một loại biết bao đáng sợ gốc gác a, trong này nắm giữ lão ma đầu vạn sầu hải mấy chục ngàn năm khổ tu, còn có trước đây không lâu Phương Hành mạnh mẽ gia trì đến trên người hắn, đủ để tiến hành 5 lần vu tế tiên đạo tài nguyên lực lượng, càng có này lão ma đầu từ nơi khác cướp đoạt đến đại la kim tiên tu vi. Bởi vậy, cũng ở này một chốc, Phương Hành thức giới, đều tràn ngập một loại trước nay chưa từng có sức mạnh to lớn. Như không phải là bởi vì hắn đi chính là thái thượng đạo con đường, hóa biển ý thức vì là thiên địa, chịu đựng lực lượng đương thời có 102, như vậy hiện tại kết cục của hắn cũng chỉ có một, vậy thì là như lão ma đầu vạn sầu hải như thế, trực tiếp đạt đến cực hạn, sau đó thức giới cũng vì đó tan vỡ. Đương nhiên, coi như hắn chịu đựng lực lượng khủng bố, vào lúc này, vẫn cứ càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Bang, bang, bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có liên tiếp vang vọng phía chân trời âm thanh xuất hiện, phảng phất đến từ xa xôi thiên ngoại, chỉ có Phương Hành rõ ràng, đó là mệnh số gãy vỡ âm thanh, hắn thức giới đạt đến cực hạn sau khi, sức chịu đựng lượng mạnh nhất, chính là những kia mệnh số, sau đó cũng chỉ có một kết quả, lại như là hắn đang sử dụng tổ vu 12 tế thì như vậy, những này mệnh số ở tự chủ làm gãy, chỉ là tốc độ này không khỏi cũng thật đáng sợ một chút, một tiếng tiếp theo một tiếng, liền ngay cả hắn vào lúc này, đều thậm chí khó có thể đếm rõ được sở, trong nháy mắt đó đứt đoạn mất bao nhiêu mệnh số. Chuyện này, vậy đại khái là từ trước tới nay mạnh nhất tạo hóa chứ? Chính đang thức giới bên trong dưỡng thương Lệ Hồng Y chờ người, vào lúc này cũng từng cái kinh hoàng thất thố ngẩng đầu nhìn, bọn họ ở này thức giới bên trong, còn không dưỡng bao lớn sẽ thương, liền trải qua vừa nãy lão ma đầu vạn sầu hải ở này thức giới bên trong đại náo nguy hiểm, suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ, thật vất vả chịu đựng nổi, không thở một cái, liền lại gặp phải bực này vạn năm khó gặp gỡ tiên cơ thiên hàng. Bọn họ thậm chí đều không hiểu, cái kia cuồng bạo đến cực điểm tiên khí cùng gốc gác đến từ đâu. Chỉ có một cảm giác, vậy thì là tu vi ở khủng bố tăng trưởng, mỗi thổ nạp một lần, gốc gác liền tăng trưởng mấy lần. Trải nghiệm như thế này, thậm chí như là trong truyền thuyết thiên bẩm thần quyền, chính là ông trời chủ động đưa ngươi tu vi, muốn không muốn cũng khó khăn. Bởi vậy, liền coi như bọn họ vào lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể xanh mặt, trải qua tất cả những thứ này. Ta tựa hồ có hơi rõ ràng cái gì. Lúc này Phương Hành, cảm ứng chính mình thức giới bên trong biến hóa, sắc mặt cũng trở nên hơi quái lạ lên. Hắn liếc mắt nhìn quái tháp phương hướng, trong ánh mắt lạ kỳ, vô hỉ vô bi. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mà vào lúc này ngoại giới, chúng tiên chúng ma, cũng đều ở đây thì ngơ ngác đứng, nhìn giữa không trung. Trên trời cao, cái kia đại xích thiên đế từ cùng cực ác lão ma đầu vạn sầu hải khoảng cách gần giao thủ một lần sau khi, liền xuất hiện một màn quỷ dị này, vạn sầu hải lại biến mất ở bên trong thiên địa, sau đó vị kia đại xích thiên đế từ liền cũng khoanh chân ngồi xuống, mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đang nào đó một nơi, hắn vẫn cứ đang cùng vạn sầu hải đại chiến, này một quái lạ cục diện, nhưng làm cho trong sân mọi người ngẩn ngơ sau khi, sau đó tiếp theo một trận đại chiến liền hất lên, cực ác tiểu ma đầu vạn giang hận người đầu tiên ra tay, hướng về không trung phương hành đánh tới. Hắn rõ ràng là đoán được cha của chính mình đang cùng đại xích thiên đế tử tranh chấp, bởi vậy muốn trợ một cái lực. Nhưng là viên gia quái thai chờ người, như thế nào sẽ không ý thức được cục diện này. Ở vạn giang hận ra tay thời gian, hắn cùng thần tú, kiếm ma lão tổ, yêu tộc cái kia mấy vị tiểu bối cao thủ, tiêu tiết chờ người, cũng đều xông lên trên, nhưng hóa thành một ở ngoài vòng vây, đem phương hành vững vàng bảo hộ ở bên trong, ngăn lại cực ác tiểu ma đầu thế tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cùng, vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh, đại cùng ma chủ Tống Cái, nhát như chuột giống như thái ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, cùng với chư bộ ma đầu thuộc hạ ma binh tiên tướng, cũng theo sát ra tay, vây quanh cái túi sách kia vòng vây ác chiến, trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, tiên quang đầy trời, đúng là vào lúc này, Thái Huyền Thiên cùng Đại Thương Thiên hai mạch tiếp tục sống sót hộ đạo giả cùng tiên binh tiên tướng, trái tim còn nghi vấn, vẫn không có ra tay, bọn họ nhưng là còn nhớ cái kia cực ác lão ma đầu hung hình, đến lúc này, vẫn cứ không có đem cái kia lão ma đầu coi là đồng minh. Cơ hội hiếm có, ra tay trợ hắn, vạn sầu hải nơi đó, có chúng ta ở đây, sẽ không lại đối với các ngươi bất lợi. Nhưng là nhìn giữa không trung cái kia loạn thế, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca nhưng làm ra một quyết định, rơi xuống tiên chiếu. Đã như thế, Thái Huyền Thiên một mạch tiên binh tiên tướng, cũng chỉ có thể gia nhập vòng chiến, lại sau khi chính là Đại Thương Thiên một mạch, Lộ Tiểu Quân suy nghĩ một phen, nhưng cũng là nhận rồi Yến Triệu Ca diễn xuất, sau đó chỉ huy Đại Thương Thiên một mạch tiên binh tiên tướng gia nhập chiến đoàn. Chỉ là, bọn họ ý nghĩ trong lòng như thế, vì mà bất chiến, tiêu cực đãi công, muốn nhìn một chút kết quả lại nói. Bọn họ không hy vọng Đại Xích Thiên Đế tử thắng, có thể cũng tương tự không hy vọng vạn sầu hải chiếm được tiện nghi. Ở trong mắt bọn họ xem ra, đúng là hai người đồng quy vu tận tốt hơn một chút. Đương nhiên, bất kể như thế nào nghĩ, bọn họ vẫn cảm thấy vạn sầu hải phần thắng lớn hơn một chút, bởi vậy hiện tại làm dáng một chút, tương lai vạn sầu hải xưng tôn sau khi, cũng tốt nhờ vào đó trò chuyện, đàm luận điều kiện, ngược lại bất kể như thế nào làm, chính mình là nhất định không thể ăn thiệt thòi. Này một phen ở Thái Ách Thiên trải qua mấy lần khúc chiết đại chiến, lần thứ hai nhấc lên một trận đại chiến. Mà đối với chư mạch viện binh tới nói, không thể nghi ngờ là khó nhất khổ một trận chiến. Bọn họ lúc này cũng không dám tùy ý tránh ra, bốn phía đi khắp, chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ, giúp đỡ phương hành chống đối chu vi ma binh tiên tướng. Vậy thì để trên người bọn họ áp lực càng to lớn hơn. Ít người chiến nhiều người, vốn là liền thân tượng pháp nhanh người chiến cường tráng mà không thiện động người, dựa cả vào bốn phía đi khắp, mới có thể khắp mọi nơi xung phong, vừa có thể đem đối phương lĩnh binh người chém giết, muốn bọn họ quần long vô thủ, có thể giết phá đại quân dũng cảm, để sức mạnh của bọn họ không ngưng tụ lên nổi, nhưng là một khi quyết định một chỗ, liều mạng ngạnh giết, cục diện này liền điên đổ tới, vừa nãy bọn họ có đầy đủ sức mạnh giết đến Thái Ách Thiên đại loạn, giết đến chúng ma quân tiên tướng sợ hãi, nhưng bây giờ canh giữ ở một chỗ, cái kia sức mạnh bạc nhược nơi nhưng lập hiện ra đi ra. Tu vi yếu chút, lúc này đều đã bị thương, cũng chỉ có viên gia quái thai chờ người, mới có thể chặn lại này đạo đạo đại thế uy thế. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng đã đến cung dương hết đà. Bọn họ hay là có thể bách trong vạn quân tới lui tự nhiên, đoạt địch đem thủ, nhưng cũng khó có thể một chiêu kiếm chống lại này đầy trời mạn dã đại quân, bởi vì chuyện này với bọn họ tới nói, chính là đấu pháp bên trong phương pháp ngu nhất, trình độ nào đó trên, kỳ thực cùng muốn chết không kém là bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu vi đại quân thế tiến công, tiên binh ma tướng, giống như thủy triều một làn sóng tiếp một làn sóng kéo tới. Cảm giác kia, lại như là có người cầm búa lớn, một hồi tiếp một hồi hướng về trứng gà ném tới. Cũng không ai biết trứng gà có thể chống đỡ tới khi nào, nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Chỉ là nhất làm cho người tuyệt vọng, nhưng vẫn là phương hành biến hóa trên người. Ở đại quân một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công tới thời khắc, phương hành khí tức trên người càng lúc càng bi thương yếu đi, lại như một già nua người, khí tức uể oải đến tiếp cận không thể phát hiện, này không thể nghi ngờ để chư trong lòng người như là đè ép một tảng đá lớn, một đáng sợ suy đoán ở tại bọn hắn trái tim thăng vọt lên, khổ chiến lâu như vậy, kết quả sẽ không là cuối cùng phương hành vẫn bị cái kia lão ma đầu đánh bại, bọn họ hai mặt thụ địch chứ. Nếu là như vậy, vậy bọn họ thật là liền trở thành lớn nhất từ trước tới nay số một đứa ngốc. Người ngoài cũng không ai biết, ở ai trong lòng, bay lên quá từ bỏ phương hành, sau đó đào tẩu ý tứ. Chỉ là từ cách làm của bọn họ đến xem, từ đầu đến cuối, không người nói ra quá bất luận một chữ nào. Bọn họ chỉ là cắn răng khổ chiến mà thôi. Ở loại cục diện này, Khổ Sở bảo vệ bọn họ, rốt cục nhìn thấy một vệt ánh rạng đông. Phía sau Phương Hành, từ vừa mới bắt đầu khí tức càng hạ xuống mi, rốt cục trở nên khí thế dồi dào lên, hơn nữa loại kia dồi dào, lại như là núi lửa bạo giống như vậy, dị thường mãnh liệt, không những đạt đến ban đầu khí thế đó dồi dào đỉnh cao, càng là mạnh đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ, ở đạt đến nhất định cực hạn sau khi, bỗng nhiên trong lúc đó, liên tiếp sấm rền cũng tự âm thanh, ở trong cơ thể hắn vang lên. Cũng theo này liên tiếp sấm rền cũng tự thanh âm vang lên, Phương Hành khí tức dĩ nhiên tăng vọt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Không tốt, vong yêu ma chủ vào đúng lúc này, nhận ra được cái kia đại xích thiên đế tử biến hóa trên người, gấp kêu to. Không tiếc tất cả giết đi vào. Giết hắn, phụ thân ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận càng là phẫn thanh kêu to, không muốn sống bình thường hướng bên trong hung cuồng vọt tới. Chu vi tiên binh ma tướng, cũng là a một tiếng gọi, đại quân như nước thủy triều, mạnh mẽ hướng về bên trong chen đè tới, liền cục diện này đến xem, đừng nói là giết, coi như là chen, cũng có thể đem người chen chết, kiếm ma lão tổ mang đến thần tộc sinh linh đại quân, vào lúc này hầu như hoàn toàn bị giết sạch, che ở đại quân trước, chỉ có cái kia rất ít mấy vị cao thủ, từng cái sắc mặt tái xanh nhìn tất cả những thứ này. Nhân lực có cùng thì, đến lúc này, liền ngay cả bọn họ, cũng không biết nên làm gì ngăn cản này đại quân lại đây. Nhưng tốt xấu, vào lúc này, sau lưng Phương Hành, thăm thẳm phát sinh một tiếng thở dài. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.